Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 326 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Sát Kiếp của Phùng Tung. Ở tập trước thì khi mà Vương Lâm tiến vào nơi sâu nhất ở trong cái phù tộc, thì tiến vào một cái địa phương mà có cây cung đã bắn con mắt của đạo cổ. Thì ở trên cây cung đó còn lưu lại máu huyết của đạo cổ, vì vậy được Vương Lâm hấp thu làm tăng tiến tu vi lên. Còn cây cung thì Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Sau đó thì hắn phát hiện ra có một khe nứt. Hắn chui vào khe nứt này thì không ngờ cái nơi mà hắn lấy cây cung đó không phải ở trên Chu Tuyết Tinh, mà đó là ở ngoài chiến trường vực ngoại. Thì ở chiến trường vực ngoại này toàn là những cái xương cốt, những cái hài cốt của những cái tiên nhân thực sự, vì những bộ xương này màu vàng, rồi có những xác của những con yêu thú các kiểu tùm lum hết. Thì Vương Lâm thấy những chuyện này thì cũng không nói gì, hắn trở về Chu Tuyết Tinh rồi ngồi trên một cái đỉnh núi. Hắn suy nghĩ lại thì lúc hắn tu vi nhỏ yếu thì không nói gì, hiện tại tu vi của hắn cũng ổn, thì bắt đầu thấy Chu Tuyết Tinh này có quá nhiều chuyện bí mật. Lúc hắn đang trầm tư thì bỗng nhiên có một cái nguồn lực lượng dồn tới phía của hắn. Thì nguồn lực lượng này uy hiếp đến tính mạng của Vương Lâm, làm cho Vương Lâm khiếp sợ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tinh không bên ngoài Chu Tuyết Tinh kia không phải là một màn tối đen mang theo tinh quang lấp lánh, mà bị một đám lam quang tràn ngập khiến cho tinh không này hoàn toàn biến thành màu lam, giống như là bầu trời. Cũng có thể nói ở bên ngoài Chu Tuyết Tinh đã xuất hiện một bầu trời. Đây là một chuyện không thể xảy ra, nhưng lúc này bỗng nhiên lại trở thành sự thực. Ở bên ngoài Chu Tuyết Tinh còn có tinh vực, cả Chu Tuyết Tinh giống như là bị một đạo thuật kinh thiên bao phủ, dường như bị lôi ra khỏi giới nội, xuất hiện ở trong một thiên địa khổng lồ vô biên. Thiên địa này có màu lam, nó thay thế cho cả tinh vực. Trong thiên địa màu lam này, toàn bộ đều là hư vô. Chỉ có duy nhất một tu chân tinh, đó chính là Chu Tước Tinh này. Thần sắc Vương Lâm kịch biến, hai mắt lóe lên hàng quang ngập trời. Ngay khi thần thức quét ngang Chu Tước Tinh, sắc mặt hắn lại càng âm trầm hơn. Trong thần thức của Vương Lâm, trong phút chốc, Chu Tước Tinh này không ngờ không còn bất cứ một sinh linh nào. Không chỉ có tu sĩ, phàm nhân, mà ngay cả cây cỏ, muôn thú toàn bộ đều như bị xóa bỏ, hoàn toàn biến mất. Cả Chu Tuyết Tinh giờ phút này giống như là chỉ còn lại mỗi một mình Vương Lâm. Không phải là tất cả sinh linh ở trên Chu Tuyết Tinh đã chết, bọn họ cũng không phải là mất tích, mà người mất tích chính là Vương Lâm. Chu Tuyết Tinh vẫn còn, vẫn ở trong tinh vực của giới nội, vô số sinh linh trên đó vẫn tiến hành những công việc bình thường. Chu Vũ Thái kia thì vẫn còn yên lặng ngồi uống rượu ở trước pho tượng Chu Tước. Còn có rất nhiều tu sĩ vẫn còn đang chìm đắm trong sự kích động đối với việc Phùng Tung trở về. Trên Chu Tước Tinh, ở phía trước ngọn núi không một bóng người lúc trước mà hắn đứng. Không trung xanh thăm thẳm yên tĩnh, không có một cơn gió, càng không có mây đen cuồn cuộn. Chu Tước Tinh này dường như bị một tấm gương phản chiếu, chia làm hai thế giới giống y hệt nhau. Một thế giới vẫn còn nguyên như cũ, còn trong thế giới kia tĩnh mịch không có sinh linh, chỉ có Vương Lâm một mình đứng ở trong thiên địa mênh mông, cùng với một ngọn núi ở một nơi thì tràn ngập nắng ấm. Còn cũng ngọn núi đó, Vương Lâm đứng ở trên đỉnh núi, ở xung quanh lại có mây đen cuồn cuộn, lôi đình gào thét, nước mưa tầm tã rơi xuống. Đạo thuật như thế này có thể so với sức mạnh của tạo hóa. Vương Lâm vẻ mặt âm trầm, thân thể tiến thẳng về phía trước, trực tiếp bước vào trong đám mây đen cuồn cuộn, giống như một thanh kiếm sắc xuyên thấu qua, trực tiếp đi ra khỏi phần Chu Tuyết Tinh bị chia ra này. Ngay khi Vương Lâm vừa bước ra ngoài, thì cái đạo lam quang vô tận kia mới từ trong thiên địa bên ngoài Chu Tuyết Tinh lóe lên chói mắt, dường như là nó có thể xuyên thấu hết thảy hư vô. Vương Lâm đứng ở giữa thiên địa, ở phía sau hắn là Chu Tuyết Tinh tĩnh mịch kia, còn ở phía trước hắn là một thiên địa mênh mông, nhìn không thấy giới hạn, dường như vô biên vô hạn. Thậm chí ngay cả thần thức của hắn cũng không thể bao phủ toàn bộ. Mặt đất không phải là bùn đất, mà là một mặt nước. Mặt nước này không có một gợn sóng, mà phản chiếu toàn bộ bầu trời màu lam kia. Từ xa nhìn lại, thiên địa chỗ Vương Lâm lúc này dường như là một cái giếng. Một cái giếng vô biên vô hạn, rộng không bờ bến. Vương Lâm! Một thanh âm mơ hồ đột nhiên từ trong không trung âm u truyền đến, rơi vào trong tai của Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đồng tử trong hai mắt co rụt lại, hít vào một hơi thật sâu. Từ trong cơ thể truyền ra tiếng ầm ầm, còn có kim quang mơ hồ lan ra, vận chuyển toàn bộ tu vi của hắn. Lam quang ở trên bầu trời trong lúc tràn ra chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh màu lam. Thân ảnh này mặc áo lam, là một nam tử trung niên. Gã nhìn Vương Lâm một cách phức tạp, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vương Lâm thăm kiến Lâm Mộng Đậu Tung. Vương Lâm ôm quyền bình tĩnh mở miệng. Lâm Mộng Đậu Tung yên lặng nhìn Vương Lâm. Thời gian dần dần trôi qua, hồi lâu sau vẻ phức tạp trong mắt của gã tiêu tan mà lộ ra một vẻ kiên định. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Cái chết của Phong Tôn đời trước ta không tham gia. Lúc này ta tới đây cũng không phải để ra tay với ngươi. Dùng thiên địa này là do tất cả những cao thủ không huyền của Thái Cổ Tinh Thần ta liên thủ bố trí. Còn có cả Diễn Cổ Tiên Phi ra tay nữa. Có thể trong thời gian ngắn phá vỡ hư vô vì khốn ngươi ở bên trong mà không bị bất cứ ai trong giới nội phát hiện ra. Dùng thiên địa này có thể tồn tại 3 canh giờ. 3 canh giờ sau, ngươi khó mà thoát chết được. Lão phu niệm tình cũ mà hiện thân báo cho ngươi biết. Nếu muốn trách thì hãy trách ngươi là Phong Tôn. Mà Phong Tôn thì phải chết mà thôi. Lâm Mộng Đậu Tung thầm than xoay người. Thân ảnh hóa thành một đạo lam quang dung hợp với thiên địa, tiêu tan hoàn toàn. Ngay khi gã xoay người biến mất, trên không trung lập tức có gợn sóng nổi lên kịch liệt. Chỉ thấy bên trong gợn sóng kia bất ngờ xuất hiện một người thân thể mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một lão già mặc áo xám. Lão già này ánh mắt như điện, mang theo một tia sát khí. Ngay khi thân thể hiện ra, liền giơ tay, hướng xuống phía dưới chỉ vào Vương Lâm. Nếu ngài mặc dù không phát huy toàn bộ tu vi của lão phu, chỉ có thể đạt tới không linh trung kỳ. Nhưng mà ngày hôm nay, ngươi cũng sẽ giống như Phong Tùng năm đó, chết chắc rồi. Dưới một chỉ này, thiên địa biến sắc, hóa thành một cơn lốc gào thét. Chỉ phong của lão bất ngờ hóa thành một con rồng màu xám. Trong tiếng rít gào, con rồng thân sắc dữ tợn này với một tốc độ không thể tưởng tượng được lao thẳng tới Vương Lâm. Kinh người hơn, đó là bên trong con rồng này còn có sức mạnh hương hỏa hỗn tạp ngưng tụ lại với nhau. Trong tiếng rít gào của con rồng này phát ra một tiếng kêu thê lương kinh hùng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân sắc hắn cực kỳ ngưng trọng. Lúc này hắn đã không còn lo lắng đến sống chết nữa. Sinh tử đại kiếp lần này, hắn muốn tránh cũng không tránh được. Đây là sát kiếp mà Phong Tôn đời trước đã chết dưới tay của những cao thủ của Thái Cổ Tinh Thần vây công. Cũng giống như là luân hồi, ngày hôm nay sát kiếp này lại giáng xuống người Vương Lâm. 3 canh giờ. Con rồng xám kia rít gào lao tới, Vương Lâm không nghĩ ngợi, thân thể tiến về phía trước vung tay lên. Chỉ lên bầu trời, lập tức hô phong thuật tràn ngập thiên địa màu lam này, hóa thành 13 con hắc lông đã đạt tới cực hạn. 13 con hắc lông này gào lên giận dữ, thổi ra những luồng gió chết chóc. Những luồng gió này bất ngờ lộ ra màu vàng, lao thẳng tới con rồng màu xám kia. Màu vàng sao? Lão già áo xám kia hai mắt sững lại. Hai bên ngay lập tức va chạm vào nhau. Trong tiếng ầm ầm kinh thiên, một luồng lực xung kích hướng về bốn phía quét ngang ra. Con rồng xám kia trong lúc vặn vẹo cuốn lấy 13 con hắc lông kia, tiếng gào thét kinh thiên động địa. Dưới lực xung kích này, mái tóc dài của Vương Lâm tung lên, thân thể lùi về phía sau mấy trượng, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu, tay phải nắm lại. Hắn cũng không tiến về phía trước, mà xoay người tung một quyền về phía sau. Ngay khi hắn xoay người, bất ngờ có gợn sóng nổi lên, từ bên trong có một lão bà, thân ảnh cũng mơ hồ bước ra. Bà già này toàn thân mặc áo đen, ánh mắt âm trầm, giơ cánh tay phải khù héo lên hung hăng chỉ vào lưng Vương Lâm đang lùi lại phía sau. Nhưng nghênh đón bà ta chính là một quyền của Vương Lâm. Một quyền và một chỉ kia ngay khi va chạm vào nhau, thân thể Vương Lâm kịch chấn phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo lui về phía sau. Bà lão kia cũng dừng lại, đầu ngón trỏ tay phải vỡ thành từng mảnh tản ra. Trong mắt của bà ta lóe lên hàn quang, lao về phía Vương Lâm. Cũng có chút thủ đoạn. Trong mắt Vương Lâm tràn ra máu tươi nhưng vẫn rất tỉnh táo. Hắn biết kiếp nạn lần này rất khó vượt qua. 3 canh giờ kia giống như là một vực sâu ở phía trước. Nhưng nếu muốn hắn tự mình chịu chết cũng tuyệt đối là không thể được. Không ai có thể quyết định vận mệnh của ta. Sinh tử kiếp cũng không thể. Giờ phút này, trong lúc lui về phía sau, hắn giơ tay chỉ mạnh lên bầu trời. Trong tiếng ầm ầm, trên không trung màu lam đột nhiên xuất hiện kim quang hướng về bốn phía tràn ra. Một chưởng ứng khổng lồ ầm ầm hiện ra. lại là Kim Quang. Đồng tử trong mắt lão già áo xám kia co rút lại, ngay cả bà lão áo đen kia cũng nheo mắt. Nhưng ngay khi chưởng ấn này xuất hiện, một đạo kiếm khí kinh thiên gào thét nổi lên. Đạo kiếm khí này mang theo hàn khí ngập trời, vừa mới xuất hiện liền ở trong thiên địa đằng sau Vương Lâm bất ngờ hóa thành một cái trụ băng. Trụ băng này từ trong hư vô bay tới, trong tiếng răng rắc không ngừng điên cuồng lao thẳng tới Vương Lâm. Ở phía trước của trụ băng này không ngờ còn có một thanh đoản kiếm màu lam. Thanh đoản kiếm này xuất hiện quá nhanh, gần như ngay khi Vương Lâm thi triển dịch linh ấn, mang theo hàn khí lao thẳng tới Vương Lâm. Bên ngoài thân thể Vương Lâm lập tức có hào quang vô tận hiện ra. Ngay khi hàn kiếm kia xuất hiện, liền có một quang ảnh khổng lồ hiện ra. Nhưng quang ảnh này vừa mới xuất hiện, liền lập tức bị hàn kiếm kia đâm vào. Trong tiếng răng rắc, quang ảnh thuẫn trực tiếp trở thành một cái tảng băng lớn. Hàn kiếm kia trong tiếng ầm ầm xuyên thấu tảng băng kia, mang theo một luồng sát khí điên cuồng đâm về phía của Vương Lâm. Một tiếng nổ vang lên, dịch linh ấn mà Vương Lâm thi triển ra bị cắt đứt. Hắn lại một lần nữa phun ra máu tươi, thân thể bị bắn về phía trước. Ở phía sau, trụ băng kia điên cuồng đuổi theo. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, huyết quang trong tay lóe lên vung mạnh về phía sau. Huyết quang kia nổi lên ngập trời, bên trong huyết kiếm lao thẳng tới hàng kiếm kia. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Đây là sự đối kháng giữa huyết quang và băng hàn, giữa sự cầu sinh và sát khí, hai thanh kiếm trong nháy mắt đâm vào nhau. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Thanh âm của kiếm mang theo vẻ thê lương từ trong hai thanh kiếm kia đồng thời truyền ra. Hàng kiếm kia trong lúc rung rẩy phịch một tiếng, vỡ thành hai nửa, lảo đảo lùi về phía sau. Huyết kiếm trong lúc chấn động, huyết quang trên đó tan biến, cũng lảo đảo bị Vương Lâm đang lùi về phía sau nắm lấy, nhìn chầm chầm về phía trước. Ở bên cạnh thanh hàng kiếm đã bị vỡ thành hai nửa, có một nam tử áo trắng chậm rãi đi ra. Nam tử này ánh mắt lạnh như băng, mang theo một vẻ vô tình, nhìn về phía Vương Lâm. Tục chiến tông thẳng. Lời nói của nam tử này cũng lạnh như băng, giống như thần sắc của gã. Vừa nói xong, gã liền bước về phía trước. Ở hai hướng khác, bà lão áo đen và lão già áo xám kia cũng hóa thành hai đạo cầu vồng lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau. Ba người này tuy tu vi bị một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà bị áp chế, nhưng mà sức mạnh không linh trung kỳ của ba người bọn họ, Vương Lâm cũng hoàn toàn không thể chống lại. Trong lúc lui về phía sau, Vương Lâm giơ tay phải chỉ lên trời. Dịch linh ấn lúc trước vừa bị cắt đứt là một lần nữa ầm ầm hiện ra. Hai mắt Vương Lâm lóe lên kim quang, lộ ra một chiến ý điên cuồng. Các ngươi đã muốn đánh như vậy thì đánh đi. Thanh âm Vương Lâm rất bình tĩnh. Càng nguy cấp thì hắn lại càng điên cuồng, tâm thần hắn lại càng tỉnh táo. Đây là một thói quen đã hình thành sau hơn 2.000 năm đối mặt với sinh tử của hắn rồi. Lúc này dưới một cái vung tay của hắn, kim quang tràn ngập, bầu trời ầm vang. Chưởng ấn khổng lồ kia lóe lên kim quang vạn trượng, hướng xuống dưới điên cuồng quét ngang ra. Chưởng ấn này chưa tới, nhưng đã có một uy áp khổng lồ ầm ầm phủ xuống. Đây là dịch linh ấn chính tông bậc nhất. Vân tay trong chưởng ấn này có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như những dãy núi lồng vào nhau, chụp xuống phía dưới. Kim quang này rốt cuộc là cái gì? Không ngờ lại khiến cho ta mơ hồ có một cảm giác trung đẩy sợ hãi vậy. Lão già áo xám kia nhìn chằm chằm kim quang trong dịch linh ấn. Trong nháy mắt khi chưởng ấn màu vàng này xuất hiện, thân thể Vương Lâm bước về phía trước nửa bước, sóng gợn chợt bao phủ toàn thân, bất ngờ hiện ra bên trên chưởng ấn nọ. Hắn cắn thoát lưỡi phun ra một ngụm máu vàng, dung nhập vào bên trong chưởng ấn, khiến cho nó tỏa ra kim quang vạn trượng. Muốn giết ta, các ngươi phải trả giá đắt. Vương Lâm gầm nhẹ, thân sắc dữ tợn, tay phải hướng về phía dưới, mang theo chưởng ấn màu vàng kia ầm ầm đánh xuống. Mặt nước phẳng lặng bên dưới bị uy áp này khiến cho xuất hiện một cái dòng xoáy ầm chuyển động. Đôi mắt lão già mặc áo xám kia lóe lên, trong nháy mắt trước khi dịch linh ấn của Vương Lâm đánh xuống, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức trong tay của lão chợt xuất hiện một cái chai hình tròn. Cái chai này trong suốt, bên ngoài chứa đầy bùn đất màu vàng. Lão bóp chặt cái chai khiến bùn đất bên trong liền bay ra. Lão già mặc áo xám vung tay áo một cái, bùn đất lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng càng ngày càng nhiều, dày đặc khắp trời, thoáng một cái đã bao phủ cả vạn trượng phía trước lão già. Đại địa bổn nguyên tán linh, lời nói của lão già này thốt lên, đám đất vạn trượng này cuốn động bao phủ đất trời, lao thẳng đến dịch linh ấn màu vàng của Vương Lâm. Cùng lúc đó, sắc mặt của bà lão áo đen bình tĩnh, hai tay bắt quyết vung ra, chợt thấy chính cái móng tay dài ra đầu ngón tay đứt ra, hóa thành chính cái luồng sáng đen. Bên trong hắc mang trên móng tay, bất ngờ có chính quỷ ảnh gầm thét biến ảo ra, giống như lấy móng tay này làm phi kiếm, đứng lên đó, theo sau đám đứt gào thét lao tới. Nam tử mặc bạch y, lạnh lùng như băng, nhìn chăm chăm vào dịch linh ấn trên bầu trời, tay phải đặt lên miệng cắn một cái, dùng máu tươi trong người vẽ lên không trung trước người, xuất hiện một ấn quyết. Ấn ký này vừa mới xuất hiện, lập tức có những tiếng răng rắc vang lên, lập tức trở thành huyết băng, trong nháy mắt liền bị gã vung lên bay đi. Thiên địa chấn động, đây là trận chiến của những thuộc đại thần thông. Dịch linh ấn của Vương Lâm lóe lên kim quang vô tận, va chạm với đám đất ngập trời kia. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian, đám bụng đất lập tức tràn ngập toàn bộ chữ ấn. Bên trong truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, chính cái móng tay mang theo quỷ ảnh chợt xuyên thấu bụng đất, trong tiếng bùng bùng đâm vào bên trong. Ngay sau đó, ký hiệu huyết băng của nam tử mặc bạch y bất ngờ hạ xuống. Trong nháy mắt đụng vào cái đám bụng đất liền sụp đổ, hóa thành một luồng khí băng hàng cuồn cuộn trực tiếp đóng băng nó lại. Thủ băng! Hồn sát! Băng động! Ba người đứng ở phía dưới, nhìn chưởng ấn từ xa đã bị thần thông của bọn họ bao phủ, hầu như đồng thời mở miệng. Trong nháy mắt này, chưởng ấn ầm ầm sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Năm cái móng tay giống như năm ngọn núi rơi xuống phía dưới. Trong lúc tan nát, liền có một luồng lực trùng kích quét ra. Thân thể Vương Lâm phun ra máu tươi. Cùng lúc dịch linh ấn bị hủy diệt, liền cũng bị cuốn về phía sau. Bên ngoài thân thể không ngờ lại bị chính cái móng tay đâm vào. Chỗ miệng vết thương hình như có dấu hiệu bị hóa thành đất. Hơn nữa bên ngoài cơ thể của hắn lúc này tràn ngập hàn khí, giống như cơ thể bị băng sát vậy. Hai mắt của hắn đỏ bừng, vừa lùi về phía sau vừa phun ra máu tươi một lần nữa. Thân thể lão đảo, trong thời gian ngắn đã bị trọng thương. Vừa lùi lại, Vương Lâm vừa cười thảm, nhưng sát khí trong mắt của hắn bốc lên ngập trời. Tay phải hắn chụp vào hư không một cái, trong đầu liền xuất hiện một cái bình đan dược. Đang muốn nuốt vào thì ba người phía dưới đồng loạt cất bước, giống như ba đạo cầu vồng phá không, trong nháy mắt đã áp sát Vương Lâm. Ánh mắt của lão già mặc áo xám kia lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không rõ kim quang này là thứ gì, nhưng mơ hồ lại cảm thấy như đã từng gặp. Lúc này xuất hiện bên trái Vương Lâm, sau khi tới gần liền giơ ngón trỏ tay phải lấp lóe ánh sáng vàng lên. Cả ngón trỏ của lão dường như là do bụng đất tạo thành, trông như một đám đất vàng điểm thẳng tới mi tâm của Vương Lâm. Một chỉ này điểm ra, vô tận hồn phách hương hỏa từ đầu ngón tay của lão gào thét lao ra, che phủ đất trời. Đám hồn phách hương hỏa này hóa thành vô số hạt đất cát, theo ngón tay của lão già này bao phủ lấy Vương Lâm, giống như thứ đã hủy diệt dịch linh ấn, muốn giết chết Vương Lâm. Cùng lúc đó, bà lão mặc hắc y thân thể cũng cất bước đi về phía bên phải Vương Lâm, hai mắt lóe lên u quang, năm ngón tay phải vươn ra ấn về phía ngực Vương Lâm. Trong năm chỉ này có hồn phách hương hỏa hóa thành những quỷ ảnh thê lương, đầy vẻ tàn nhẫn, thấp giọng gào thét, lao thẳng tới Vương Lâm. Năm ngón tay này dường như là hoàng tuyền ở địa phủ, lộ ra tử khí và sát khí ngập trời. Ở ngay phía trước Vương Lâm, nam tử mặc bạch y lạnh lùng bước đi. Thân sắc của gã vẫn lạnh băng vô tình, tay phải giơ lên, hàn khí tràn ra bốn phía, đánh một chưởng thẳng về phía thiên linh của Vương Lâm. Kết thúc rồi. Nam tử đó mở miệng nhẹ giọng nói, ba người đồng thời ra tay, đánh thẳng về phía Vương Lâm. Trong lúc nguy cấp này, tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm nhanh chóng xoay chuyển, thiên hoàng lô ầm ầm biến ảo ra bên ngoài cơ thể. Thiên hoàng lô vừa mới xuất hiện, lập tức đụng phải ba đòn sát thủ của ba người, rung lên rồi tan nát, hóa thành vô số u quang bị cuốn trở lại mi tâm của Vương Lâm. Nhưng mà theo cơ hội do thiên hoàng lô hơi chống cự được một chút tạo ra, Vương Lâm gầm nhẹ, toàn thân bừng sáng. Quang ảnh thuẫn lại xuất hiện một lần nữa, hướng về phía bên ngoài thân thể của hắn khuếch trương ra. Chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt, quang ảnh thuẫn liền nổ tung. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc ba người xuất hiện cho tới khi ra tay, lúc này mới có thể có một nhịp thở. Với tốc độ như vậy, Vương Lâm đã gặp nguy cơ sinh tử mấy lần. Rất nhiều thần thông và pháp bảo của hắn vẫn còn chưa kịp thi triển ra, ngay cả dịch linh ấn cũng đang thi triển thì bị cắt ngang rồi. Thậm chí Vương Lâm còn muốn phân thân tâm thần ra để quan sát bốn phía. Hắn tuyệt đối không tin đối phương chỉ có ba người. Lúc này giết hắn cũng giống như năm đó chúng ta giết Phùng Tùng, giới ngoại phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Trưởng Tùng kia lúc này cũng chưa xuất hiện ở đây, viễn cổ tiên phi cũng chưa ra tay. Nguy cơ lúc này là kiếp nạn lớn nhất trong đời Vương Lâm, đây là tử kiếp. Trong nháy mắt khi quang ảnh thuẫn tan nát, từng mảnh vỡ cuốn qua người Vương Lâm, tay phải của hắn liền lóe sáng, cổ thần hữu tí biến ảo ra. Hắn muốn có thời gian để đồng thời thi triển ra càng nhiều thần thông và pháp bảo càng tốt, nhưng lúc này đối phương căn bản là không để cho hắn có cơ hội ra tay. Nếu như vậy thì hắn phải tự tạo ra cơ hội. Trong nháy mắt khi sát chiêu của ba người này tới gần, trong tích tắc khi ngực, thiên linh, mi tâm của Vương Lâm đau đớn, cổ thần hữu tí bộc phát ra cổ thần lực nồng đậm. Cổ thần lực này bùng lên kinh thiên, bất ngờ ở bên ngoài thân thể hắn, hóa thành hư ảnh cổ thần khổng lồ đã mấy lần bảo vệ hắn. Hư ảnh cổ thần này tràn ngập vết thương, nhưng cảm giác ấm áp vẫn tồn tại như trước. Hư ảnh cổ thần như chống cả thiên địa trong tích tắc xuất hiện, ba sát chiêu ầm ầm đánh lên thân thể của gã. Lúc này thời gian như ngừng trôi, toàn thân hư ảnh cổ thần chấn động, giống như cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Lâm đang được mình bảo vệ. Sau đó thân thể ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, tất cả tinh điểm trên mi tâm của hư ảnh này liền nổ tung. Một luồng cổ thần lực cường hãn tới cực điểm từ trong cơ thể của nó bùng lên, hóa thành một lực trung kích cường đại đánh về phía ba người kia. Ba người kia biến sắc, phun ra máu tươi, thân thể dưới lực lượng cường đại này liền lùi lại phía sau. Trong mắt bọn họ, thân thể cổ thần khổng lồ kia nhanh chóng tiêu tan. Đầu tiên là hai chân, sau đó là thân mình. Trong nháy mắt này, cánh tay phải của cổ thần liền ôm lấy Vương Lâm, ném mạnh về phía mặt nước phía dưới. Ném xong, cánh tay này cũng tiêu tán. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ bi ai, khóe miệng nhếch lên, có máu tươi rỉ ra. Bên ngoài thân thể tràn ngập khí tức cổ thần, âm một tiếng liền rơi xuống mặt nước, cả người chìm vào đáy nước. Mặt nước chấn động mãnh liệt, sóng tràn khắp nơi. Ba người nọ nhìn chằm chằm vào mặt nước, sau khi điều chỉnh hơi thở, liền tiếp tục mang theo sát khí lao tới. Ở dưới đáy hồ, cổ thần hổ tí trên cánh tay phải Vương Lâm tan nát, từ từ chia lìa trên cánh tay phải của hắn, lan ra bốn phía. Hai mắt hắn lộ ra vẻ bi ai, cũng lộ ra sự điên cuồng. Trong tích tắc khi ba người kia đuổi giết tới sát mặt nước sắp sửa phẳng lặng, đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy kinh thiên. Tiếng ầm ì vang vọng không gian, một nắm tay khổng lồ do nước tạo thành trực tiếp biến ảo lên từ mặt nước, vươn thẳng về phía nam tử mặc bạch y. Ánh mắt nam tử mặc bạch y lóe lên, trong nháy mắt khi thủy quyền đánh tới, liền vũ mạnh lên nó một cái. Hàn khí tràn ra, nắm tay liền lập tức biến thành khối băng, sau đó vỡ tan. Nhưng mà trong nháy mắt khi nó tan vỡ, Vương Lâm ở dưới đáy nước gầm khẽ, lao vụt lên, hữu quyền va chạm với bàn tay của nam tử kia. Một quyền này là một quyền Vương Lâm không để ý tới lực bài xích trong cơ thể, phát huy lực lượng mạnh nhất. Ở phía sau Vương Lâm lại có cả đầu lâu của đạo cổ biến ảo ra. Trong tiếng ầm vang, thân thể nam tử mặc bạch y lập tức bị một quyền này đánh cho lui lại mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Vương Lâm cũng có máu tươi màu vàng phun ra, nhưng hắn không hề dừng lại chút nào. Sau khi bước lui, nam tử mặc bạch y liền xoay phát người, từng bước hướng về phía lão già mặc áo xám. Tay phải giơ lên, tia chớp màu vàng bên mắt phải ầm ầm lao ra. Trong nháy mắt, cả bầu trời màu lam này đã bị lôi đình vô tận thay thế. Vương Lâm điểm một chỉ, lôi đình ngập trời liền lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng tới lão già mặc áo xám. Lôi đình ầm ầm đánh tới, khiến cho lão già mặc áo xám căn bản không kịp né tránh. Trong thời gian ngắn đã bị lôi đình màu vàng tràn ngập, được truyền tiên lực, lôi đình này trở thành tiên lôi, uy lực bạo tăng khiến cho thần sắc lão già mặc áo xám kia kịch biến. Thân thể vội vàng lùi lại phía sau, toàn thân bị tia chớp màu vàng bao phủ, phun ra một ngụm máu tươi. Tiên lực, đây là tiên lực! Ánh mắt lão già mặc áo xám lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão nghĩ ra rồi, lão rốt cuộc nhớ ra cái màu vàng này là vật gì rồi. Thương thế trong cơ thể Vương Lâm quá nặng, hắn lúc này đã giống như là liều mạng, không để ý tới lực phản chấn trong thân thể, mang theo vẻ dữ tợn xoay người lại. Ngọn lửa trong mắt trái cuồn cuộn bốc lên, hướng về phía bà lão mặc áo đen. Tả trưởng vỗ một cái, lập tức biển lửa màu vàng vô tận bùng lên, trực tiếp tràn ngập người của hắn. Ngọn lửa màu vàng gào thét, khiến cho khóe miệng của bà lão mặc áo đen tràn máu tươi, thân thể vội vàng lùi lại phía sau. Trong ánh mắt bà ta cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Bà ta hoảng sợ chính là bởi vì hai tiếng lão già mặc áo xám kia thốt lên. Tiên lực. Liều mạng trọng thương, dùng tốc độ cực nhanh bước lui ba người, đổi lấy cơ hội quý giá. Vương Lâm từng bước lùi lại phía sau, thân sắc dữ tợn, tay phải giơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Phần giới cổ tấn, khai ô, diệt giới! Bầu trời màu lam tối sầm lại, một cây ô khổng lồ biến ảo ra. Trong thời gian ngắn, phía trên bầu trời màu lam bất ngờ trở thành một cái tán ô. Từ xa nhìn lại, nơi này đã trở thành cái ô màu lam. Nhưng ngay trong nháy mắt khi cái ô huyễn hóa ra, biển lửa ngập trời liền bao phủ cái ô này, khiến cho nó biến thành một phần giới cổ tán. Trong tích tắc khi cổ tán xuất hiện, một luồng lửa diệt thế từ bên trong ô cuồn cuộn truyền ra, bao phủ bầu trời, hướng về phía dưới nhanh chóng thiêu đốt. Dưới ngọn lửa này, thiên địa vặn vẹo một mảnh, phảng phất tất cả mọi vật đều bị phá thành từng mảnh, mơ hồ vỡ tan, tỏa ra khói đặc cuồn cuộn theo biển lửa kia gào thét. Thần sắc ba người đại biến, cấp tốc lùi lại phía sau. Hỏa táng vừa xuất hiện liền mang cho ba người bọn họ cảm giác nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt. Cho dù bọn họ chỉ là hình chiếu, nhưng việc tử vong ít nhiều cũng sẽ liên lụy tới bổn tung. Cho dù hình chiếu chết đi thì bọn họ cũng bị trọng thương, phải điều dưỡng một thời gian dài. Lúc này hoảng sợ vội vàng lùi lại phía sau. Người này không hổ là phong tôn, với tu vi như vậy mà lại có thể thi triển loại thần thông hủy thiên diệt địa này. Thân sắc lão già mặc áo xám kịch biến. Phong tôn đời trước đã cực kỳ khó giết rồi, không ngờ phong tôn đời này cũng như vậy. Bà lão mã y hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập sát khí, nhanh chóng lùi lại phía sau. Phượng giới cổ tán là thuộc thần thông không thuộc về giới này, với tu vi của Vương Lâm hiện giờ còn chưa hoàn toàn cảm ngộ được, do vậy sinh cơ cũng bị tiêu hao một cách khổng lồ vô cùng. Biển lửa bộc phát bên trong ô toàn bộ đều là do hắn hiến tế sinh cơ, lúc này vẻ mặt hắn nhanh chóng già đi, nhưng mà hàn quang trong hai mắt lại càng không ít đi chút nào, ngược lại càng ngày càng đậm. Muốn trốn, các người không thoát nổi đâu. Muốn giết Vương Lâm ta, không trả giá thật đắt thì không được đâu. Vương Lâm gầm nhẹ, sinh cơ toàn thân điên cuồng xuất ra, hiến tế vào bên trong phần giới cổ tán, khiến cho ngọn lửa bên trong đó càng đậm, bùng lên, tràn về bốn phía như muốn cắn nuốt hết thảy. Sắc mặt của nam tử bạch y tái nhợt, trong lúc lui lại phía sau cắn răng một cái, tay phải vỗ lên mi tâm, ầm một tiếng. Mi tâm vốn bóng loáng của gã đột nhiên hiện lên một ký hiệu hình bông tuyết. Ký hiệu này vừa xuất hiện trong thiên địa thì lập tức có một luồng hàn khí tràn tới đối kháng với biển lửa này. Nam tử mặc bạch y gầm nhẹ chụp một cái vào mi tâm, không ngờ lại hoàn toàn lôi ký hiệu hình bông tuyết ra ngoài, trực tiếp ném về phía biển lửa của phần giới cổ tán. Lấy thọ nguyên của ta làm đạo, lấy hồn phách băng tuyết làm bầu trời, lấy hàng phong vô di làm vật dẫn, băng phong vạn cổ. Thân phận nam tử trung niên kia hiển nhiên là cao hơn hai người còn lại, dù là ở thái cổ tinh thần cũng chỉ thấp hơn thái cổ ngũ tung mà thôi. Gã vừa ra tay liền khiến cho thiên địa biến sắc. Mặt nước vốn bình lặng trong thiên địa lúc này dưới sự khuếch tán của hàn khí, trong nháy mắt liền phát ra những tiếng răng rắc. Chỉ thấy mặt nước dâng lên một luồng hàn khí, ở vị trí chính giữa trong nháy mắt đã bị đóng băng. Mặt băng nhanh chóng lan về bốn phía, chỉ trong chớp mắt, cả mặt nước đã hoàn toàn biến thành một mặt băng lớn, vô biên vô hạn. Mặt băng khổng lồ kia tỏa ra từng đợt hàn khí màu trắng. Hàn khí này bay lên không trung, đồng thời đối kháng với biển lửa, khiến bầu trời chấn động. Chỉ thấy ở phía trên cổ tán trên bầu trời, không ngờ lại xuất hiện một ký hiệu hình bông tuyết lớn tới vài vạn trượng. Bầu trời vang lên những tiếng ầm ầm, không ngờ trong phút chốc bị đóng băng. Bầu trời trở thành giếng băng. Đất bị băng phủ, những bông tuyết hiện ra từng lớp lớp trong thiên địa. Nam tử trung niên gầm lên một tiếng, tay phải giơ lên, ngón tay điểm một chỉ, hàng băng trong thiên địa cùng những bông tuyết vô tận đồng loạt từ bốn phương tám hướng lao về phía cổ tán. Từ xa nhìn lại, tất thảy những bông tuyết bay múa hóa thành một cơn bão tuyết ầm ầm đánh vào cổ tán. Cổ tán có biển lửa ngập trời, tuyết nhanh chóng bị hòa tan giống như mưa rào trút xuống mặt đất. Cũng trong tích tắc này, hàn khí tỏa ra từ mặt nước đóng băng phía dưới liền dung hợp với hàn khí trên bầu trời, lao thẳng tới cổ tán. Trong những tiếng răng rắc, chỉ thấy biển lửa do cổ tán tỏa ra lập tức bị những tảng băng lớn đóng quanh, ngay cả cổ tán cũng ầm một tiếng biến thành một khúc băng. Vô số nhũ băng do bông tuyết ngưng tụ lại ở dưới cổ tán, tỏa ra từng đợt hàn quang, có rất nhiều băng trụ từ trên bầu trời kéo dài xuống tận mặt đất, nối liền khúc băng do cổ tán tạo thành, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nam tử trung niên thở phào một hơi, cùng với hai người khác đang lui lại phía sau đồng thời dừng lại. Nhưng mà vào lúc này, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải điểm một chỉ lên cổ tán đang bị đóng băng, sinh cơ liền tràn ra đổ vào trong cổ tán. Phần dưới cổ tán liền truyền ra những tiếng y ầm trầm trầm. Lúc này sắc mặt nam tử trung niên lập tức đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng lùi lại phía sau. Hai người còn lại vốn đã dừng lại ở phía xa xa, lúc này da đầu tê tái, vội vã rút lui. Biển lửa bên trong băng tràn ra, âm một tiếng liền khiến băng đống tan nát. Sụp đổ đầu tiên chính là những trụ băng nối bầu trời và mặt đất, sau đó là tới những trụ băng trên mặt đất. Cuối cùng những trụ băng bao quanh cổ tán ầm ầm vỡ tung, một biển lửa ngập trời cuốn thẳng ra bốn phía. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí, tay phải giơ lên điểm một chỉ về phía của lão già mà Hắc Y đang bỏ chạy. Một chỉ này hạ xuống, ngọn lửa vừa thoát khỏi từng băng của cổ tán phân ra một luồng gào thét lao thẳng tới bà ta. Sắc mặt của bà lão trắng bệch, hai tay bắt quyết, nhìn như có thần thông gì đó tràn ra, nhưng mà thân thể trong nháy mắt đã liền bị lửa cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp không trung. Chỉ trong tích tắc khi biển lửa đảo qua, thân thể hình chiếu của bà lão này đã sụp đổ. Trong nháy mắt khi bà lão này bị giết chết, ở bên trong thái cổ tinh thần, tại một lầu cát đen tối phiêu phù trong tinh không, bên cạnh một cái giếng, bên ngoài cửa lầu đang có mấy người khoanh chân ngồi. Trong đó không ngờ lại có bà lão này. Bà ta mở bừng đôi mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chăm chăm vô miệng giếng. Trong giếng này không ngờ lại xuất hiện hình ảnh của Vương Lâm trong vùng thiên địa kia. Một lúc lâu sau, bà lão ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong đại điện. Giải thích cho ta xem. Không đến lúc đó, kẻ này vẫn còn chịu ràng buộc bởi ta. Một giọng nói già nua từ sâu trong đại điện âm trầm truyền ra. Bà lão kia trầm mặt, không nói gì thêm, ánh mắt nhìn vào vùng thiên địa bên trong giếng. Ngọn lửa của cổ tán ở trong giếng tràn ra. Sau khi giết chết bà lão mà Hắc Y, liền theo một chỉ của Vương Lâm lao đi. Lần này ngọn lửa của cổ tán trực tiếp phân làm hai, hướng về phía lão già mặc áo xám và nam tử mặc bạch y kia. Hai luồng lửa này giống như hai con hỏa lông, vừa gào thét vừa lao tới lão già mặc áo xám. Sắc mặt của lão già này nhanh chóng biến đổi, hai tay bắt quyết vỗ vào mi tâm. Bên ngoài thân thể liền có ánh sáng màu vàng bừng lên, hóa thành từng từng bùn đất tràn ngập toàn thân. Trong nháy mắt khi biển lửa lao tới cắn nuốt, thân thể của hắn đã được bao phủ bởi bùn đất. Tiếng ầm vang quanh quẩn, cho tới khi biển lửa nọ rời đi, một đám đất lớn vẫn đang lơ lửng ở nơi đó, vang lên những tiếng răng rắc. Bên trên xuất hiện vô số những vết nứt vỡ tung, lộ ra lão già ở bên trong. Lão già này phun ra rất nhiều máu tươi, thân thể uể oải, bị trọng thương nhưng mà không tử vong. Lão nhìn về phía biển lửa đang gào thét lao tới một lần nữa, khổ sở than thầm một tiếng. Tay phải giơ lên bóp nát một cái ngọc giản, thân thể dần dần tiêu tán. Trong nháy mắt khi biển lửa lao tới cắn nuốt đã hoàn toàn biến mất. Lão dù phun máu tươi, nhưng mà máu đó cũng chỉ là hư ảo, tuy phun máu nhưng cũng chưa bị thương nặng lắm. Lúc này bên cạnh bà lão ngồi ở lầu cát trong thái cổ tinh thần, lão già mặc áo xám lúc này mở bừng hai mắt, khóe miệng có máu tươi trào ra, cười khổ lắc đầu. Ta cũng như vậy. Vương Lâm ở trong vùng thiên địa trong giếng giơ tay điểm một chỉ nữa, luồng lửa còn lại do phần dưới cổ tán phân ra liền cuốn tới nam tử mặc bạch y. Trong nháy mắt khi biển lửa lao tới cắn nuốt, toàn thân nam tử mặc bạch y tràn ngập từng băng. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng, từng băng bên ngoài thân thể của gã không ngừng sụp đổ rồi lại ngưng tụ. Thân thể của gã trong nháy mắt đã đóng băng ngàn trượng, tầng tầng lớp lớp. Ngọn lửa bên ngoài băng tầng ngoài thân thể của gã lúc này liền biến thành một đạo phong ấn. Vẻ mặt Vương Lâm già yếu, lúc này thi triển phần giới cổ tán. Hắn đã hiến tế rất nhiều sinh cơ, nếu không thì cũng không thể khiến cho cổ tán tỏa ra uy lực tới mức này. Nhưng cũng bởi vì vậy mà hắn phải chịu tổn thương rất lớn, nhất là lực bài xích kia đã khiến toàn thân hắn run rẩy. Lúc này cùng với việc sinh cơ càng ngày càng yếu, uy lực của cổ tán dần dần yếu đi, chậm rãi muốn tiêu tan. Ánh mắt Vương Lâm tràn ngập sát khí, đại kiếp sinh tử của hắn giờ đây có thể đã đi qua. Chết thì có làm sao chứ, lão tử vốn chán ghét tu đạo mà, có thể trước khi chết giết thêm được vài người, như vậy là đủ rồi. Mái tóc Vương Lâm tán loạn, cất bước đi thẳng tới bên cạnh nam tử trung niên bị đóng băng. Hắn đang muốn giết người. Lúc này trên bầu trời phía trên nam tử mặc bạch y bị đóng băng kia, có một người vô thanh vô tức từ hư vô đi ra. Người này là một nữ tử, hình dáng mơ hồ, chỉ có đôi mắt lộ rõ hàn ý, ngọc thủ giơ lên, năm ngón tay duỗi ra đánh thẳng về phía Vương Lâm. Ngũ tạng thiên đạo, thứ nhất là thận, thận suy nhi thương. Chú thích: thận suy nhi thương có nghĩa là thận suy khiến cho thân thể tổn thương đau đớn. Tiếp tục.

Tổn thương do âm nguyệt hữu tình gây ra khiến cho nữ tử này phun ra máu tươi, thân thể lại lùi lại phía sau hơn 10 trượng nữa, ngẩng phát đồ, thần sắc thê lương nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Tay phải giơ lên vung về phía trước, lập tức có một cây cổ cầm biến ảo ra. Nữ tử này nhìn thật sâu Vương Lâm, hai tay đặt trên cổ cầm vuốt nhẹ. Tiếng đàn vang vọng khắp thiên địa, liên tục tạo ra tiếng vọng, trực tiếp biến thành một luồng sát khí kinh động cả đất trời. Tiếng đàn ngày càng cấp bách, rơi vào tận tâm thần Vương Lâm giống như là một luồng sóng gợn vô hình oanh kích, làm cho thân thể hắn lùi lại hơn trăm trượng, thất khiếu chảy máu. Tiếng đàn của ta cũng chỉ có Thiên Tôn mới từng được nghe, người may mắn có thể nghe được, chết cũng có thể mỉm cười, nghe được một khúc tán hoàng tuyền của ta. Giọng nói của nữ tử kia lạnh như băng, hai tay phất đàn càng lúc càng nhanh. Tiếng đàn tràn ngập không gian, giống như ma niệm vần quanh đầu óc Vương Lâm. Vô số ma niệm gào thét muốn xé tan tâm thần Vương Lâm. Hắn cười thảm một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, dừng lại cất tiếng cười ha hả. Một khúc hoàng tuyền tán sao? Hay lắm! Trong tiếng cười điên cuồng, Vương Lâm xoay phát người lại. Huyết quang lóe lên, huyết kiếm lờ mờ huyết quang liền biến ảo ra trong thiên địa. Trong nháy mắt khi hắn xoay người, liền rít lên phóng về phía sau. Bất ngờ sau Vương Lâm lại có một nữ tử vô thanh vô tức bước ra. Nữ tử này mặc tử y, trong nháy mắt khi nàng xuất hiện thì huyết kiếm đã đâm thẳng tới nàng. Nàng không hề kinh ngạc khi Vương Lâm có thể phát hiện ra mình. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được thì phong tôn trước mặt này cũng không cần bọn họ phải bố trí cạm bẫy để giết hại. Tùy tiện để cho huyết kiếm xuyên qua cơ thể, thân thể nữ tử này hư ảo, giống như chỉ tồn tại trong mắt Vương Lâm, không phải là thực sự. Nàng cười khẽ. Cổ ngữ có câu, một tiếng cười, một cái liếc mắt mà mang theo thiên kiều bá mị. Nữ tử này dù không liếc mắt, nhưng một tiếng cười lại giống như khiến thiên địa sáng bừng lên, xinh đẹp không sao tả xiết. Đã lâu rồi không được nghe tiếng đàn của tỷ tỷ, hôm nay được nghe đúng thật là có phúc mà. Huyết kiếm không có hiệu quả, cuốn trở lại, vần quanh bên người Vương Lâm. Vương Lâm trong lúc xuất ra huyết kiếm, thân thể lùi lại phía sau. Tiếng đàn tranh kia vẫn mang theo sát khí nồng đậm như trước, nhanh chóng vang vọng khắp thiên địa. Không ngờ là ta lại phải giết ngươi. Nữ tử như không có thân thể thực sự kia nhìn Vương Lâm, ngọc thủ giơ lên hướng về phía hắn, nhẹ nhàng điểm một chỉ. Ta bối cả thần tiên, đoán được ngươi trong vòng ba nhịp thở phải tử vong. Dự ngữ của ta là dùng hồn làm vật dẫn, lúc này sẽ trở thành sự thật. Nữ tử kia mỉm cười, hướng về phía Vương Lâm gật đầu. Thuật bối toán này giống như là thuật bối toán của thiên vận tử, nhưng mà nữ tử này thi triển lại rất khác. Ngay khi lời nói của nàng truyền ra, thân thể Vương Lâm bất ngờ xuất hiện những vòng tròn màu đen to bằng cái nắm tay rất quỷ dị. Những vòng tròn màu đen này vừa xuất hiện liền lập tức tản ra, khiến cho Vương Lâm trong lúc run rẩy bất ngờ có một cảm giác chết chóc. Ta đoán nhịp thở thứ nhất, ngươi sẽ thịt nát. Nữ tử kia mỉm cười nhìn Vương Lâm. Những vòng tròn màu đen trên toàn thân Vương Lâm thấm sâu vào trong cơ thể, có thể nhìn thấy cả xương, thậm chí xương cốt của hắn cũng đã trở thành màu đen, bắt đầu vỡ tan. Tiếng đàn tranh càng ngày càng nhanh, giống như dung hợp với tiếng nói dịu dàng của nữ tử kia, truyền vào trong những vòng tròn màu đen trên thân thể Vương Lâm, chà xát trong cơ thể. Ta đoán nhịp thở thứ hai, người sẽ tan xương. Từ bên trong cơ thể Vương Lâm truyền ra những tiếng ầm ầm. Chỉ thấy xương cốt toàn thân hắn trong khoảnh khắc này xuất hiện vô số những vết nứt màu đen lan tràn, thậm chí ngay cả xương sọ cũng như vậy. Nếu lúc này thân thể hắn trong suốt, thì có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt khắp toàn thân của hắn dưới những vết nứt này đang gần như tan vỡ, thậm chí có một bộ phận đã trực tiếp tan nát rồi. Sự thống khổ này không thua gì ngũ tạng kỳ thuật của tiên phi đầu tiên lúc trước, khiến cho Vương Lâm trong lúc lui về phía sau, sức sống toàn thân nhanh chóng tiêu tan, dần dần tới gần cái chết. Hắn vốn đã bị trọng thương rồi, lực bài xích cuộn lên trong cơ thể chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, ngũ tạng tiêu tan, lúc này lại bị thuật bối toán đả thương, toàn thân đã gần như trở thành một xác chết. Nhưng Vương Lâm vẫn chưa lấy cây cung kia ra, mặc dù hắn đã gần chết nhưng vẫn còn chưa chết. Trưởng tôn vẫn chưa xuất hiện, hắn không tin hai tiên phi này là người cuối cùng. Cây cung kia, Vương Lâm hiểu rõ sức mình chỉ có thể bắn ra một tiễn. Nếu như một tiễn đó không thể giết chết trưởng tung hay làm gã bị thương nặng, thì lúc ấy Vương Lâm hắn sẽ tử vong thực sự. Chưa tới cửa ải cuối cùng, hắn vẫn chưa thể lấy cây cung kia ra. Ta đoán nhịp thở thứ ba, hồn phách của ngươi sẽ tan. Vẻ mặt của nữ tử kia dịu dàng, nhìn Vương Lâm giống như là nhìn tình nhân. Trong lúc nhẹ giọng nói, nàng đưa tay chỉ vào Vương Lâm, nói ra câu cuối cùng. Thanh âm êm ái kia dung hợp với tiếng đàn, vang vọng trong thiên địa. Hai tiên phi này có thể nói là đồng thời ra tay, dùng hai phương pháp khác nhau để giết Vương Lâm. Nhất là dung hợp sức mạnh với nhau, vừa nhiễu loạn tâm thần Vương Lâm, vừa lấy thuật thần thông bối toán kỳ dị kia để tấn công, rất là ăn ý. Hiển nhiên đã có sắp đặt từ trước rồi. Ngay lúc câu nói cuối cùng này truyền ra, một tiếng rít gào kinh thiên của Vương Lâm đáp lại. Thuật bối toán này Vương Lâm nhìn không hiểu, nhưng uy lực của thần thông này, theo như lời của nữ tử kia nói, có một sức mạnh sát thương vô hình. Thân thể Vương Lâm thối rữa, xương cốt đã xuất hiện sự nứt vỡ, lúc này hồn phách đau nhức, dường như là muốn sụp đổ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, Vương Lâm liền giơ tay phải lên, hung hăng vỗ vào mi tâm của mình. Một cái vỗ này khiến cho toàn thân hắn ầm vang. Thân thể của hắn lúc trước ở trong thế giới bên trong U Minh Thú là do thân thể đạo cổ và tiên dung hợp, sau nhiều lần liên tục chuyển đổi mà thành. Nhất là tiên thể của hắn nhờ có người điên kia mà đã một nửa trở thành tiên nhân bất diệt thể. Mặc dù vẫn chưa hoàn hảo, nhưng tiên thể do huyết mạch tiên lực ngưng tụ thành cũng ẩn chứa một sức mạnh bất diệt. Nếu không phải đang gặp nguy hiểm thì Vương Lâm quyết cũng sẽ không chuyển đổi. Một khi chuyển đổi, lực bài xích trong cơ thể của hắn sẽ hoàn toàn không bị khống chế nữa, điên cuồng bộc phát ra. Lần này chiến đấu mặc dù lực bài xích này vẫn nổi lên, nhưng Vương Lâm cũng không ngừng áp chế. Nếu như chuyển đổi giữa thân thể cổ thần và tiên thể, thì sự áp chế này sẽ tiêu tan. Một khi lực bài xích này hoàn toàn bộc phát ra, Vương Lâm không có bất cứ một cơ hội nào để ngăn chặn. Giống như là một con ngựa hoang không thể bị thu phục một lần nữa. Nhưng lúc này, hắn không có thời gian để lo lắng. Ngay khi chuẩn bị tan vỡ, tay phải Vương Lâm vỗ lên mi tâm. Âm một tiếng, thân thể hắn lóe lên kim quang vạn trượng. Kim quang này ngập trời, hướng về bốn phía ngưng tụ. Trong nháy mắt đã bao phủ vùng thiên địa này. Thậm chí ngay cả Chu Tước Tinh ở đằng xa cũng bị biến thành một màu vàng. Nam tử áo trắng bị đóng băng kia lúc này đã làm tiêu tan hết băng. Sắc mặt tái nhợt vừa đi ra, liền lập tức bị kim quang này làm cho chói mắt, lại một lần nữa biến sắc. Dưới kim quang này, thân thể cổ thần của Vương Lâm tiêu tan, ẩn vào trong bảy tinh điểm ở trên mi tâm. Lúc này thân thể của hắn phát ra kim quang vô tận, đã trở thành tiên nhân bất diệt thể. Tiên nhân bất diệt thể vừa hiện ra, nữ tử thần sắc dịu dàng sử dụng thuật bối toán kia sắc mặt lập tức đại biến. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ không thể tin. Nàng tới từ thế giới của tiên tôn, sự biến hóa này của Vương Lâm khiến cho nàng nhớ tới một truyền thuyết. Khi tiên nhân bất diệt thể của Vương Lâm xuất hiện, sức mạnh của thuật bối toán kỳ dị kia từ bên trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong tiếng ầm vang, thân thể Vương Lâm trực tiếp vỡ tan. Nhưng ngay khi vỡ tan, kim quang chợt lóe lên, thân thể hắn lại một lần nữa ngưng tụ lại. Nữ tử thần sắc dịu dàng kia phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đạp đạp lùi ra phía sau mấy bước. Thuật bối toán đã bị hủy khiến cho nàng bị thương, nhưng chuyện này không thể so sánh với sự hoảng sợ trong lòng, cùng với vẻ không thể tin được trong mắt của nàng. Nàng vốn cảm thấy hình dáng của Vương Lâm hết sức quen thuộc, đã có sự suy đoán, nhưng giờ phút này nhìn thấy thân thể Vương Lâm sau khi tan vỡ, kim quang lóe lên, lại một lần nữa ngưng tụ lại, khiến cho sắc mặt của nàng hoàn toàn đại biến. Tiên nhân bất diệt thể! Nữ tử này hét lên kinh thiên, thân thể theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi, không ngờ ngươi lại có được tiên nhân bất diệt thể! Tiên nhân bất diệt thể, dạng tiên khâu bái, ngươi không phải là người ở nơi này, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có quan hệ gì với tiên hoàng? Nữ tử kia bị sự biến hóa thân thể của Vương Lâm lúc này khiến cho hoàn toàn chấn động, trong đầu ầm ầm như có vô số tiên lôi đồng thời nổ tung. Không thể giết được, không thể giết được hắn. Nàng sợ, sự sợ hãi này khiến cho thân thể nàng run rẩy, thậm chí so với lúc đối mặt với tiên tôn năm đó còn lớn hơn vô số lần. Không chỉ có nàng, còn có nữ tử đánh đàn kia hai tay cũng rung lên. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, nàng nhìn Vương Lâm tỏa ra kim quang vạn trượng, thần sắc kịch biến. Thân thể Vương Lâm ở trong đám kim quang lúc này có một cơn lốc quét ngang. Cơn lốc này chính là lực bài xích. Lực bài xích này hiện giờ đã bộc phát ra toàn bộ. Thân thể của hắn ở trước mắt của hai tiên phi này ầm ầm tan vỡ. Sau khi tan vỡ thì lại một lần nữa ngưng tụ lại. Sau mấy lần tan vỡ, nữ tử đã dừng đánh đàn kia cắn răng. Âm Nguyệt hữu tình càng khuếch tán ra. Nếu nàng không dám giết Vương Lâm, Âm Nguyệt tông thuật này chẳng những sẽ hủy diệt phân thân của nàng, mà sẽ còn liên lụy đến bổn tung. Thiên nhân bất diệt thể này của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh,